Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, Nhân Quỷ Tình Duyên 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Tạ Ý Viễn một mặt chưa tỉnh hồn. Hướng Ninh Thư hỏi, vì cái gì ta nhìn Tống Hề Hàm cũng là quỷ đâu? Ninh Thư mặt mỉm cười. Đương nhiên, Tạ Ý Viễn mặt đều xanh, da mặt run rẩy. Không phải đâu, Tạ Vĩ Minh nhíu chặt lông mày. Hướng Ninh Thư hỏi, hiện tại lại là cái gì? Tình huống, Ninh Thư thở dài một hơi. Sự tình có chút phức tạp, làm ta đều trở tay không kịp. Ninh Thư cùng Tạ Vĩ Minh nói đầu đuôi sự tình. Hắn là này nhà công ty chủ nhân, hắn hẳn phải biết tình huống cụ thể. Tạ Vĩ Minh nghe xong Ninh Thư, một mặt hoa chó biểu tình, bực bội cực kỳ. Tạ, ra là thiếu bọn hắn cái gì sao? Thật sự là không dứt. Lưu ở công ty, vạn quỷ xâm lấn, sa thải đi, lại phải gặp trả thù. Thực sự, là, Tạ Vĩ Minh gắt gao cau mày. Hướng Ninh Thư nói ra, nếu không đem sư, phụ của ngươi mời đến đi. Lão nhân gia ông ta hẳn là có biện pháp. Ninh Thư nói ra, sư phụ nói, hắn không đối phó được quỷ vương. Mà lại ta đã cứu được Tạ Ý Viễn. Để ngươi đem tiền cho ta, ta muốn trở về. Tạ Vĩ Minh kém chút nhảy dựng lên. Hướng Ninh Thư thỉnh cầu nói, chuyện này còn xin tiên sư hỗ trợ. Ngươi cũng không thể dạng này ném sạp hàng liền đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, công ty nhiều như vậy nhân viên, còn xin ngươi giúp một tay. Tạ Vĩ Minh nói. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, vấn đề là chơi không lại nha. Tạ Vĩ Minh thở dài một hơi nói ra, chỉ cần chuyện lần này giải quyết, điều kiện tùy ý các ngươi mở, ngoại trừ công ty có thể gánh vác ta đều sẽ cho. Ninh Thư nói ra, ta nghĩ một chút biện pháp. Ninh Thư đi lên lầu lấy chính mình túi vải, chuẩn bị thừa dịp tối đến trong công ty đi một chuyến. Tạ Ý Viễn đi theo Ninh Thư lên lầu, thấy Ninh Thư cõng một bao đồ vật. Hướng Ninh Thư nói ra, ngươi có cái gì phòng thân lá bùa? Cho ta 2 tấm, 5.000 khối. Ninh Thư nói, Tạ Ý Viễn lập tức bó tay rồi. Cho ta, Ninh Thư cho hắn 2 tấm hộ thân phù. Nói ra, ngươi cũng không cần lại cùng Tống Hề Hàm lui tới. Nghiêm ngặt nói đến, hiện tại các ngươi không phải là người của một thế giới. Tạ Ý Viễn lật qua lật lại nhìn xem lá bùa. Nghe được Ninh Thư, điểm gật đầu, nói ra, ta đã biết, con quỷ kia vẫn luôn tại bên cạnh nàng sao? Đúng vậy, là tu hành hơn 1000 năm quỷ vương. Tạ Ý Viễn thật sâu thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng mình gặp sinh mệnh có thể cùng qua một đời nữ nhân đâu. Ngươi không có quỷ vương dáng dấp đẹp mắt. Ninh Thư phi thường, ngay thẳng, nói. Tạ Ý Viễn lật ra một cái liếc mắt, thấy Ninh Thư muốn ra cửa, hỏi, ngươi đi, nơi nào, ta đi chung với ngươi. Hiện tại là ban đêm, âm khí rất nặng thời điểm, thân thể của ngươi hiện tại ở vào bị móc sạch trạng thái, ra ngoài dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư căn bản cũng không muốn mang thét lên tiểu vương tử. Trách trách hô, hô hù chết người. Ninh Thư đến công ty, đem áp trận linh hồn châu cùng la bàn lấy. Trước đó coi là tụ dương trận cùng phược tiên trận sẽ đối phong giận có chút ảnh hưởng, kết quả thí sự không có. Ngược lại là để Tống Hề Hàm thành nửa người nửa quỷ cùng trời đồng thọ quái vật. Ninh Thư đem linh hồn châu cùng la bàn thu vào. Không có pháp khí áp trận, tụ dương trận hiệu quả còn kém một chút. Ninh Thư lập tức cảm giác không khí chung quanh đều trở nên âm lãnh lên. Ninh Thư từ trong túi phải lấy ra chu sa bút, đem trước từ vạn người táng làm ra cho cốt hòa với cái khác trừ tà đồ vật, dùng vô căn chi thủy hòa thành mực nước hình. Ninh Thư cầm chu sa bút tại Tống Hề Hàm dưới ghế làm việc vẽ lên bùa, sau đó lại nằm dạp trên mặt đất ở dưới bàn làm việc vẽ bùa. Tống Hề Hàm vị trí vẽ xong, Ninh Thư đem trong phòng làm việc cái bàn cùng dưới ghế không thấy được địa phương vẽ lên bùa. Nói thật, Ninh Thư thật không biết Tống Hề Hàm như vậy khổ ba ba đi làm gì. Đừng nhìn Phong Giận là cái quỷ, nhưng là năng lực lớn. Muốn có tiền còn, không phải vài phút sự tình. Nhất định phải tai họa này nhà công ty cũng là không có người nào. Đoán chừng, đời trước Tạ gia làm cái gì thật xin lỗi Tống Hề Hàm sự tình. Đời này mới có, dạng này báo ứng. Văn phòng bùa vẽ xong, Ninh Thư còn tới trong nhà vệ sinh vẽ lên. Hy vọng Tạ, Vĩ Minh công ty có thể chịu đựng đi. Cũng là mệnh chung có như vậy một kiếp. Làm xong những chuyện này, đều đã là nửa đêm. Ninh Thư đem đồ vật hảo hảo thu về, chuẩn bị trở về biệt thự tu luyện. Mặc dù so ra kém Phong Giận tu luyện tốc độ, nhưng là mình không tu luyện, kia liền không có một chút chơi chết Phong Giận cơ hội. Ninh Thư vừa về biệt thự, nhìn thấy biệt thự chính đèn đuốc sáng trưng. Đi vào phòng khách, liền thấy Tạ gia người hầu một đoàn loạn. Tiên sư, Ý Viễn hắn lại xảy ra chuyện. Ai? Tạ Vĩ Minh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ninh Thư, lo lắng nói. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, ba chân bốn cẳng lên lầu, mở ra Tạ Ý Viễn gian phòng, nhìn thấy Tạ Ý Viễn co quắp tại trên giường, dùng chăn mền che khuất chính mình, chăn mền đều đang run. Ninh Thư vén chăn lên, nhìn thấy Tạ Ý Viễn thân thể cuộn thành một đoàn. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, còn hướng Ninh Thư ai oán hai tiếng, nhe răng nhếch miệng hung ác vô cùng. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, thở một hơi, cầm lá bùa dán trên đầu hắn. Tạ Ý Viễn trên thân toát ra hắc khí, miệng bên trong nghẹn ngào hô, tứ chi run rẩy, cuối cùng mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Tạ Vĩ Minh hướng Ninh Thư hỏi, hắn thế nào? Ninh Thư nói ra, ban ngày đi ra ngoài lãng, bị cấp thấp linh thể phụ thân. Là cái gì? Tạ Vĩ Minh hỏi. Chó. Tạ Vĩ Minh, thân thể của hắn hiện tại suy yếu, liền ở lại nhà, trong nhà ta làm trận pháp. Ninh Thư thật sâu thở dài một hơi. Hảo nhọc lòng a. Ninh Thư xuống lầu cho Tạ Ý Viễn làm chén thuốc, sau đó nắm vuốt Tạ Ý Viễn cái mũi, phi thường thô bạo rót cho hắn. Tạ Ý Viễn bị trừ tà nước thuốc sang tỉnh, mở to mắt nhìn thấy Ninh Thư, lập tức nói ra, ta thấy được Tống Hề Hàm bên cạnh nam nhân. Hừ, Ninh Thư nghi hoặc mà nhìn xem Tạ Ý Viễn, người không phải bị chó phụ thân sao? Tạ Ý Viễn hất cằm lên, hướng Ninh Thư nói ra, trên cổ của ta có phải là có cái vết nhéo, chính là hắn bóp, uy hiếp ta để cho ta cách Tống Hề Hàm xa một chút, không phải liền muốn để cho ta hồn phi phách tán, làm ta sợ muốn chết. Tạ Ý Viễn một bộ dọa nước tiểu biểu tình, Ninh Thư lúc này mới chú ý tới Tạ Ý Viễn trên cổ có dấu vết mờ mờ. Mặc dù bây giờ nhìn xem nhan sắc mờ, nhưng là buổi sáng ngày mai liền là phi thường rõ ràng vết tích. Ninh Thư cầm gạo nếp đặt tại cổ vết nhéo bên trên. Tạ Ý Viễn thanh âm khàn, giọng hô, đau, đau a. Ninh Thư hỏi, người nói là quỷ vương tới tìm ngươi, lúc nào? Chính là ngươi đi không bao lâu, ta đang định đi ngủ, kết quả hắn liền xuất hiện tại đầu giường của ta, lạnh đến thấm người, tay bóp ở trên cổ của ta. Hắn còn uy hiếp ta, nếu như lại tới gần nữ nhân của hắn, hắn liền muốn để cho ta chết không có chỗ chôn. Tạ Ý Viễn khàn giọng nói, ngươi cho ta lá bùa căn bản là vô dụng, ngươi trả cho ta 5.000 khối. Tạ Ý Viễn đều muốn khóc. Ninh Thư trợn trắng mắt, nếu như lá bùa có thể đối phó Phong Giận, kia Phong Giận liền không gọi ngàn năm lão quỷ, vì cái gì hắn không trực tiếp đem ngươi giết đâu, chỉ là uy hiếp ngươi. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút, lấy Phong Giận năng lực giết Tạ Ý Viễn rất dễ dàng. Hết chương.